Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đều đang chấn động kịch liệt, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ vỡ vụn thành hư vô. Trong thời khắc cực hạn nguy hiểm này, cuối cùng ý chí vũ trụ cũng xuất thủ. Ý chí vũ trụ trong nháy mắt điên cuồng khuếch trương, trải rộng mỗi một góc vũ trụ, điều động tất cả logic vũ trụ. Luân hồi vũ trụ thiên đạo vẫn đang lột xác, thiên mệnh đang dọc theo luân hồi thiên đạo nhằm về phía căn nguyên vũ trụ. Sức mạnh của những mảnh vỡ vũ trụ vô hạn được bắn chúng đều điên cuồng lan truyền theo logic vô tận. Ý chí vũ trụ xuyên qua tất cả logic, tại thời khắc này, toàn bộ vũ trụ tựa hồ đều ở trong khống chế của hắn. Lúc này ý chí vũ trụ liền phảng phất như vũ trụ chi chủ, đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất trong cuộc đời. Đây là một loại quyền hạn vũ trụ đơn thuần, hoàn toàn bởi vì hắn là ý chí của toàn bộ bản nguyên vũ trụ sinh ra. Loại quyền hạn này vận dụng sẽ nhiễu loạn cân bằng của vũ trụ. Cho nên mỗi khi vận dụng một lần, hiệu quả quyền hạn sẽ xuất hiện suy yếu to lớn. Trong chớp mắt này, ý chí vũ trụ lợi dụng quyền hạn tinh chuẩn dẫn dắt tất cả lực lượng từ bên ngoài đến. Tất cả lực lượng bên ngoài đều phân tán đến mỗi một góc vũ trụ, dọc theo mỗi một logic. Trong quá trình này, ý chí của hắn nhận lấy trùng kích kịch liệt. Hắn nhất định phải duy trì phân phối hoàn mỹ, tất cả lực lượng tràn vào, nhất định phải được dẫn dắt tinh chuẩn. Tầng ngoài logic, kéo dài logic, tầng dưới chót logic, khái niệm logic tuyệt đối không thể thừa nhận lực lượng vượt qua giới hạn chịu tải logic. Trong quá trình này, ý chí của hắn chính là cực kỳ quan trọng. Ý chí của hắn gần như bao trùm trên mỗi một đạo logic, mỗi một cỗ lực lượng phân phối đều phải bị ý chí của hắn giám sát từng giây từng phút. Nhưng ý chí thuần túy sẽ xuất hiện tổn thương dưới lực lượng trùng kích, ý chí của hắn đang bị ma diệt với tốc độ kinh người. Tương đương với hắn tiếp nhận gần như tất cả công kích trực tiếp trùng kích. Ý chí vũ trụ đang cực tốc hủy diệt, nhưng ngoại giới công kích mà đến, vậy lực lượng có thể đánh nát vô hạn mảnh vỡ vũ trụ cũng bị vô hạn phân tán. Cuối cùng chia đều chia ra đến mỗi một đơn vị cơ sở của vũ trụ. Tất cả năng lượng, vật chất, thời gian, không gian, linh hồn đều đồng thời chịu đựng xung kích. Bên trong tân thế giới, mỗi người đều cảm thấy áp lực vô tận. Bốn phương tám hướng đều vào tới lực lượng muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết. Thậm chí một số người toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, đang từng bước một đi về phía tử vong. Không gian, vật chất, thời gian xung quanh đều đang run nhè nhẹ. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều đang chịu đựng áp lực. Các vị cường giả khái niệm logic cũng đồng dạng thừa nhận áp lực thật lớn. Sắc mặt của mỗi người đều nghiêm trọng. Khái niệm của bọn họ cũng là một trong những mục tiêu xung kích lực lượng. Về phần hoang thế, hiện tại hắn đã lâm vào tuyệt vọng. Lực lượng bỗng nhiên truyền đến trên người hắn, vốn đang đối kháng với sự ăn mòn của bản nguyên lam quang ma vực. Hiện tại lại gặp phải một luồng sức mạnh có thể đè sập hắn buông xuống, lập tức khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Không, hắn trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ dọc theo tất cả logic của hắn, truyền đến trên tất cả phân thân của hắn. Chỉ trong nháy mắt, vị này đã từng mưu đồ vô số năm, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Giống như pháo hoa sáng lạn nổ tung, trở thành cường giả tử vong đầu tiên trong kiếp số này, cũng có thể là một cường giả duy nhất tử vong. Phốc phốc phốc, ý chí vũ trụ nhanh chóng tiêu vong, phần lớn lực lượng đều đã hoàn thành dẫn đường, nhưng còn có một phần nhỏ lực lượng dần dần mất đi khống chế. Phanh phanh phanh, mặc kệ là vũ trụ hư không, hay là đại địa sông núi, thậm chí các loại sinh mệnh đều bắt đầu xuất hiện vụ nổ. Tất cả đều là lực lượng dẫn vào trong cơ thể bọn họ vượt qua hạn mức cao nhất bọn họ thừa nhận, nhưng chung quy đã không ảnh hưởng đại cục. Một loại trầm đục trong cõi u minh, ý chí vũ trụ triệt để tiêu vong. Thiên mệnh trong thiên đạo luân hồi cũng vào lúc này ầm ầm xông vào bản nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, tất cả mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đều hoàn toàn kết nối với thiên đạo luân hồi. Phong thần bảng lóe lên chìm vào bên trong bản nguyên vũ trụ, hòa làm một thể với bản nguyên vũ trụ, thiên mệnh. Luân hồi vũ trụ thiên đạo hoàn mỹ cũng được thành tựu trong nháy mắt này. Vô hạn vĩ lực trống rỗng xuất hiện, như không khí bị áp bách đến cực hạn, đột nhiên từ các nơi trong vũ trụ phun ra ngoài. Lực lượng vốn còn đang tàn phá bừa bãi trong vũ trụ, đối mặt với lực trùng kích của thiên đạo luân hồi bẻ gãy nghiền nát, cứng rắn bị tiêu diệt hầu như không còn. Thần quang chấn trời, vũ trụ chấn động. Gạch nối. Chương 2190, thời gian hồi tưởng, công kích lần thứ hai. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tản mát ra ánh sáng thần bí, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ vô hạn. Biến hóa vô cùng to lớn này chấn động vũ trụ. Ánh mắt Vạn Mệnh Quốc chủ ngưng tụ, chuyện gì xảy ra vậy? Công kích của chúng ta lại bị ngăn cản. Ánh mắt của quốc chủ Trường Sinh thâm thúy, rõ ràng vũ trụ thiên đạo luân hồi không được thành lập hoàn toàn, nhưng vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được toàn bộ thể tích của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều bị điều động. Sức mạnh của chúng ta dường như đã bị dẫn vào mỗi một đơn vị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, được mảnh vỡ vũ trụ vô hạn gánh vác một cách hoàn hảo. Loại năng lực dẫn đạo thao túng hoàn mỹ này, cũng không phải chỉ một người nào đó có thể làm được. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn dường như có một tồn tại nào đó vượt qua lý giải của chúng ta, thông qua lực lượng chia sẻ chặn lực lượng của chúng ta. Các vị, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tình huống đã vượt qua khống chế, quốc chủ Trường Sinh chấn động nhìn tất cả mọi người. Nam Thiên quốc chủ chậm rãi nói, dùng lực lượng thuần túy công kích, xem ra không thể được. Phải dùng vật chất thuần túy công kích, mới có thể đột phá loại hình thức lực lượng chia quán này. Hiện tại trước tiên sử dụng thời gian quay ngược lại đi, thời gian một cái hô hấp, có thể tiết kiệm chúng ta mức độ lớn nhất. Mọi người khẽ gật đầu, trên mặt đều lộ ra vẻ lạnh như băng. Ý chí của bọn họ dọc theo dòng sông thời gian bắt đầu nhìn lại, phạm vi nhìn lại là toàn bộ vũ trụ. Lúc này, Mạc Khả Danh Tràng cũng quan sát được bọn chúng biến hóa, không chút do dự cũng bắt đầu thời gian quay lại. Thần bí không biết lặng lẽ quan sát chiến trường, khi thiên đạo luân hồi thành lập, hắn đã nhíu mày, dự định vận dụng lực lượng siêu duy đạo lô, một lần hủy diệt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn sẽ không để Lý Thanh có được một căn cứ dự bị hoàn chỉnh, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Lực lượng thiên đạo luân hồi của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã bắt đầu bài xích lực lượng của siêu duy đạo lô. Hắn nhất định phải ở trước khi lực lượng bị bài trừ ra khỏi mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, triệt để dẫn nổ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, nếu không muốn từ bên ngoài đánh vào lần nữa, sẽ rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, hắn quan sát được dấu vết thời gian quay lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, nếu các ngươi đã muốn thời gian quay lại, vậy ta liền lại chờ một chút. Xem các ngươi có biện pháp gì có thể giải quyết, nhưng mà ngược lại là không nghĩ tới. Bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thế mà sinh ra ý chí vũ trụ. Đây chính là vật hiếm đấy. Vũ trụ ta đã thấy qua, có thể sinh ra loại tồn tại này, ít càng thêm ít. Thông qua hy sinh ý chí vũ trụ để phân hóa công kích ngoại giới, hoàn mỹ phân chia lực lượng, đây thật đúng là đại thủ bút. Xem ra hẳn là Lý Thanh thuyết phục được ý chí của vũ trụ này, làm ra hy sinh trái ngược, đúng là một đối thủ thú vị. Thần bí không biết tinh tế quan sát vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Lúc ý chí vũ trụ bất động, hắn cũng không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Nhưng ý chí vũ trụ vừa bắt đầu hành động, liền bại lộ sự tồn tại của mình. Lúc này, thần bí không biết đã nhìn thấu tất cả kế hoạch của Lý Thanh. Để ta xem các ngươi làm đến mức nào. Nếu như lần này bọn họ quay ngược thời gian, còn không thể lấy được thắng lợi, vậy ta nhất định phải ở trong nháy mắt thiên đạo luân hồi thành lập, phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong mắt thần bí không biết lóe lên một tia sát cơ. Lực lượng xâm nhập vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bắt đầu vận chuyển. Siêu duy đạo lô, thời khắc đều ở bên bờ phát động. Sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh triển khai hồi tưởng thời gian, ý chí của bọn họ trong phút chốc nhảy vọt đến một cái hô hấp trước đó. Một cái vũ trụ trước một hơi thở, lực lượng của bọn họ vừa mới dâng lên. Tất cả sinh mệnh cấp bậc logic cuối cùng, ở trong một cái chớp mắt này đều xảy ra sụp đổ ý chí. Ấn ký của năm đại thần ma không xác định cũng trong nháy mắt thu được tin tức tương lai. Vẻ mặt bọn họ nghiêm nghị, bản thể thần ma không chắc chắn vẫn bị phong ấn như cũ. Bởi vì đã biết được bọn họ tất nhiên sẽ nhúng tay, lần này sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh Tràng không thu hồi lực lượng. Mà hoàn toàn áp chế bọn họ ở trong phong ấn, dường như trước khi đại chiến kết thúc không có ý định thu hồi lực lượng. Đồng thời, sáu đại quốc chủ im ắng câu thông ý niệm căn nguyên của Mạc Khả Danh. Vạn Mệnh quốc chủ nhìn hình chiếu Mạc Khả Danh, chỉ đơn thuần là công kích lực lượng, muốn đánh bại mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tính khả thi rất thấp. Bên trong vũ trụ vô hạn dường như xuất hiện lực lượng gì đó, có thể tinh chuẩn phân tán tất cả lực lượng bên ngoài đến mỗi đơn vị cơ bản của vũ trụ. Hiện nay tứ đại thần ma không xác định kiềm chế đại bộ phận lực lượng của chúng ta. Chúng ta không có năng lực một kích đánh nát từng đơn vị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Cho nên chúng ta phải chuyển đổi mạch suy nghĩ. Chuyển lực lượng thuần túy công kích thành vật chất công kích. Chuyển hóa lực lượng của chúng ta thành chất lượng vật chất thuần túy, sau đó đánh tan lá chắn vũ trụ. Bởi vì là chất lượng thuần túy, cho nên chia sẻ lực lượng truyền đi là có hạn. Điểm này có thể tránh khỏi khả năng bọn họ gánh vác lực lượng. Nhưng mà điều này cần chúng ta hợp tác, mới có thể chuyển hóa ra chất lượng vật chất đầy đủ, đạt tới cấp bậc đánh tan lá chắn vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Mạc Khả Danh lập tức trở nên phong bạo, xác định tính khả thi của kế hoạch, ý niệm chấn động nói có thể. Mạc Khả Danh và lực lượng của 6 đại quốc chủ tràn ngập ra, trong nháy mắt xé rách thời không đi tới mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Sức mạnh của bọn họ trực tiếp hòa làm một thể, trong nháy mắt tiếp theo chuyển hóa cực nhanh, biến thành một tinh thể thuần túy màu đen thần bí. Đoàn tinh thể này cực kỳ khổng lồ mà bén nhọn, ẩn chứa chất lượng đáng sợ không cách nào tưởng tượng, thời gian không gian đều đang co rút, phảng phất như hố đen. Một cỗ dao động đáng sợ có thể phá diệt hết thảy từ trên tinh thể tràn ra. Lý Thanh đã quá khứ, hiện tại trong lòng lại nhảy một cái. Nhiễm Ngọc truyền đến một tin tức, hiện ra hình ảnh phát sinh trong một tương lai khác bị sửa chữa. Ánh mắt Lý Thanh ngưng tụ, ý chí của hắn cũng đang tiến hành vi tương tự như sụp đổ dưới sức mạnh của Nhiễm Ngọc. Trong vũ trụ vô hạn, tất cả tín ngưỡng hóa thân đều truyền về hình ảnh. Vốn dĩ 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh sẽ thả lỏng phong ấn của thần ma không xác định. Nhưng bây giờ vì cam đoan công kích mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không bị quấy rầy, bọn họ đã sửa lại kế hoạch ban đầu. Lực lượng của bọn họ hội tụ trên mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, tinh thể thần bí xuất hiện trong nháy mắt đã bị bắt giữ. Dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Ánh mắt hắn lộ ra chấn động, thì ra là thế, đây là muốn lợi dụng logic và vật chất thuần túy không thể diễn tả được để phá tan màn chắn vũ trụ. Ý niệm vô thanh câu thông ý chí vũ trụ và tất cả cường giả logic khác. Ý chí của Lý Thanh vang vọng như chuông đồng, chư vị, kế hoạch của 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh như sau. Ý chí vũ trụ và các cường giả logic khác đều không phát hiện ra chuyện quay ngược thời gian này. Chỉ có Hiên Viên Trường Long nắm giữ bảo vật không xác định, để hắn phát giác được thời gian quay lại, ánh mắt lộ ra kinh dị. Gạch nối. Chương 2191, thoát khốn, ngàn cân treo sợi tóc. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, Minh Giới Ma Quân trầm giọng nói, cái này giải quyết như thế nào, chất lượng vật chất thuần túy tựa hồ không cách nào tiến hành chia đều lực lượng. Mối chất lượng cực hạn hội tụ, bản thân sẽ sinh ra lực lượng vặn vẹo tất cả, loại lực lượng này gần như không bị ngoại lực ảnh hưởng. Lý Thanh lẩm bẩm trước đó, từ ý chí vũ trụ hội tụ tất cả lực lượng tại vị trí bị trùng kích. Lấy ý chí vũ trụ hy sinh sự tồn tại của mình và tất cả lực lượng bộc phát làm giảm sóc, chỉ cần ngăn cản một cái hô hấp là được. Tiếp theo, trong tay ta có lồng giam cuối cùng, thứ này kiên cố không gì sánh được khó có thể phá hủy, bên trong phong ấn thần ma không thể ghi chép. Có thể làm tấm chắn giảm sóc phía trước, ngăn trở công kích có mật độ chất lượng cao kia. Hai tầng chồng chất, hẳn là có thể gánh vác được. Nghe nói như thế, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới nhớ ra, đúng là trong tay Lý Thanh có một kiến trúc thần bí khó lường. Lúc trước khi trùng kích khái niệm logic, thứ này đã được thi triển qua. Rất nhiều phân thân cường giả khái niệm logic vây công kiến trúc thần bí cũng không thể đánh tan mảy may. Nói thì rất dài, nhưng kế hoạch chỉ là trong nháy mắt liền thông qua. Chớp mắt tiếp theo, Lý Thanh đi qua động thủ. Một cái thông đạo đi thẳng tới bình chướng vũ trụ, toàn bộ lực lượng vũ trụ đều hội tụ về nơi này. Ý chí vũ trụ cũng đến đây, ánh sáng vô tận đang lóe lên. Ý chí khổng lồ quanh quẩn trong quá khứ của Lý Thanh, bắt đầu rồi. Lý Thanh vung tay lên, lồng giam cuối cùng to lớn xuất hiện. Ý chí vũ trụ hội tụ tất cả sức mạnh của toàn bộ vũ trụ, thúc đẩy lồng giam cuối cùng đi ra ngoài màn chắn vũ trụ. Tinh thể màu đen bên ngoài đã triệt để cấu thành, đường kính toàn bộ tinh thể chỉ khoảng 100 triệu dặm, kết tinh hình tròn hoàn mỹ. Một vòng bên ngoài hấp dẫn vô số vật chất, thời gian, không gian, năng lượng, linh hồn, năm đại tồn tại, cấu thành vòng sáng thật lớn vần quanh mặt ngoài. Nó mang theo uy lực vô song, ầm ầm đánh về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng vào lúc này, từ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bay ra một cái chùy thể tám mặt kỳ quái. Hàng tỷ sức mạnh bao trùm lên màn chắn vũ trụ sau lưng chùy thể, màn chắn vũ trụ của khu vực này sáng ngời đến cực hạn, giống như ánh sáng của vũ trụ nổ tung. Tinh thể và bát diện chùy thể va chạm ầm ầm, lực lượng đến từ 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh thực sự quá cường đại. Thân chùy dưới luồng sức mạnh này cũng không thể tiến thêm một bước, ngược lại trực tiếp bị đẩy ngã về, nặng nề đè lên vách chắn vũ trụ. Nhưng màn chắn vũ trụ hội tụ ý chí vũ trụ và tất cả lực lượng mà hắn có thể điều động quyền hạn, cứng rắn chống đỡ lại sự tấn công đến từ tinh thể thần bí. Lực lượng trong tấm chắn vũ trụ đều đang vỡ nát, ý chí vũ trụ cũng không chịu nổi loại xung kích này. Giống như phản ứng dây chuyền, lực lượng khổng lồ điên cuồng lan tràn trong ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ còn phải dốc hết toàn lực duy trì, lực lượng trong bức tường vũ trụ không bị phá hủy, ý chí của hắn sẽ sụp đổ với tốc độ nhanh hơn. Năm cơ sở cấu trúc vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn càng tiến thêm một bước vỡ nát, biến thành một loại đơn vị cơ sở hơn. Dưới sự hủy diệt của loại sức mạnh thuần túy này, ý chí vũ trụ đang nhanh chóng tiêu vong, lá chắn vũ trụ cũng đang không ngừng lõm xuống. Ngay cả lồng giam cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt đã trải rộng ra mỗi một góc trong ngoài lồng giam. Thậm chí truyền đến chỗ hạch tâm, thần ma yếm không xác định và thập tự không xác định vây khốn hắn. Chữ thập không chắc chắn phát ra tiếng ken két kịch liệt, sự khống chế đối với yếm đang lấy tốc độ kinh người suy yếu. Yếm chậm rãi mở mí mắt ra, một cái chớp mắt tiếp theo lực lượng vô tận ầm vang từ trong cơ thể hắn bộc phát. Ầm ầm, trong ngoài giáp công, cuối cùng lồng giam ầm ầm vỡ nát. Xiềng xích toàn thân cũng bị giải khai, chữ thập không xác định bị lực lượng đáng sợ bao phủ. Cuối cùng ta cũng ra rồi, yếm phát ra tiếng gầm gừ vô biên. Nhưng trong nháy mắt này, hắn ta gặp phải trước sau giáp công. Sáu đại quốc chủ và tinh thể cường đại được tạo ra từ Mạc Khả Danh trực tiếp va chạm vào người hắn, cùng với hắn đè lên tấm chắn vũ trụ. Thân thể của hắn đều đang lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được bị ma diệt, nhưng hắn là bất tử, chỉ cần thu hoạch được hơi thở dốc trong nháy mắt, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Vừa ra ngoài đã bị thương nặng, yếm phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, cút ngay cho ta. Ân ký giấu trong tương lai đã kết nối với hắn, tất cả nhân quả tồn tại trong nháy mắt đều bị hắn nắm chắc. Sức mạnh vô biên bùng nổ, điên cuồng dâng trào trong sự va chạm của màn chắn vũ trụ và tinh thể thần bí, tranh thủ một chút xíu giảm sóc cho màn chắn vũ trụ. Ý chí vũ trụ đã tan biến vào lúc này, toàn bộ lực lượng vũ trụ đang nhanh chóng chảy trở về, không còn hội tụ ở nơi này nữa. Bình chướng vũ trụ cũng đang nhanh chóng lõm xuống, lực lượng khổng lồ bắt đầu truyền vào các ngõ ngách vũ trụ. Có lẽ là cố ý, trước khi ý chí vũ trụ hoàn toàn tiêu vong, dẫn cỗ lực lượng này về phía Hoang Thế. Lúc này Hoang Thế còn đang điên cuồng chống cự lại bản nguyên vũ trụ tẩy lễ. Bởi vì quay lại thời gian, hiện tại hắn còn chưa tử vong. Nhưng đối mặt với lực lượng từ bốn phương tám hướng nhảy vào trong cơ thể hắn, sắc mặt của hắn lại cứng đờ. Không, ý chí vũ trụ, ngươi làm sao dám? Hiển nhiên hắn đã nhận ra nguồn gốc của cỗ lực lượng này, nhưng logic của hắn đã tràn ngập toàn bộ. Rắc rắc rắc, logic của hắn đang xuất hiện vỡ vụn, bản nguyên vũ trụ cũng trong nháy mắt triệt để bao phủ hắn. Không, hắn ngay cả phân thân cũng không thể lưu lại, trong ngoài đánh xuống, đã hóa thành bột phấn. Cái gì cũng không thể lưu lại, trực tiếp đi về phía tử vong. Logic của hắn cũng vô thanh trở thành một bộ phận vũ trụ, sẽ không bao giờ bị bất luận kẻ nào nắm giữ nữa. Vách chắn vũ trụ tiếp tục lõm xuống, nếu như không phải lực lượng thần ma yếm không xác định bùng nổ, sợ rằng tấm chắn vũ trụ đã bị công phá. Một phần sức mạnh yếm bộc phát từ bên cạnh vượt qua khu vực giáp công của màn chắn vũ trụ và tinh thể thần bí. Trong nháy mắt, chân thân của hắn biến mất khỏi nơi này, thoát ly khỏi vị trí hai người giao nhau. Không xác định được thần ma yếm bộc phát lực lượng hình thành giảm sóc cũng biến mất. Tinh thể thần bí chính thức tiếp xúc với lá chắn vũ trụ, lá chắn vũ trụ dường như sắp vỡ ra trong nháy mắt. Nhưng lúc này, vừa vặn là cuối một hơi thở. Thiên mệnh dọc theo thiên đạo nhảy vào bản nguyên vũ trụ. Luân hồi vũ trụ thiên đạo, vô số logic, bản nguyên vũ trụ vào giờ khắc này đều hoàn mỹ nối liền với nhau, tạo thành tuần hoàn to lớn trước nay chưa từng có. Một vòng xung kích không cách nào tưởng tượng, lấy thế giới làm trung tâm hướng về biên giới vũ trụ càn quét mà đi. Chỉ trong nháy mắt, luồng sức mạnh này đã đến nơi kết giới vũ trụ. Giống như lò xo bị ép đến cực hạn, sức mạnh khổng lồ ầm ầm bộc phát, bình phong vũ trụ lõm xuống đột nhiên thẳng băng, trực tiếp đẩy kết tinh thần bí ra ngoài. Vũ trụ thiên đạo luân hồi chi lực hoàn mỹ bao trùm mỗi một góc trong ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Cùng lúc đó, vũ trụ thiên đạo luân hồi đã dung nhập vào trong trận pháp do trời sao và đất, sông núi, sông lớn tạo thành. Gạch nối. Chương 2192, chiến cơ trễ, đánh một trận lần cuối. Lực lượng thiên đạo luân hồi vô biên, áp xúc trận pháp trực tiếp được đẩy lên cực hạn, bên trong vũ trụ sáng lên vô số dao động trận pháp kỳ diệu. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh luôn chú ý tới mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Một khắc cuối cùng của thiên đạo luân hồi xuất hiện, mạnh mẽ bắn lực lượng của bọn hắn ra, khiến cho bọn hắn biến sắc. Ý niệm vô cùng lạnh lẽo chấn động, thất bại trong gang tấc, xem ra hắn cũng sớm đã phòng bị thời gian quay lại. Món bảo vật kia của hắn có thể để hắn cảm giác được thời gian quay lại chuyện này. Cuối cùng lồng giam trở thành một trong những tấm bia đỡ đạn của hắn. Hơn nữa, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong ngưng tụ vũ trụ ý chí. Ý chí vũ trụ có đặc tính ngưng tụ tất cả lực lượng vũ trụ, mặc dù mỗi một lần sử dụng đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với vũ trụ. Nhưng không ngờ ngoại trừ tiểu vũ trụ, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng có thể ngưng tụ ra ý chí vũ trụ. Bọn họ cũng không xa lạ gì với thứ này, một số vũ trụ nhỏ bị bọn họ chinh phục, tồn tại sức mạnh của ý chí vũ trụ. Lúc bọn họ xâm lấn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trong mắt sáu đại quốc chủ cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt vạn mệnh quốc chủ thâm thúy, xem ra Lý Thanh nhất định sẽ đạt được một căn cứ tuyệt đối cường đại. Tiếp theo, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ không thua bất kỳ logic cuối cùng nào dưới sức mạnh của vũ trụ thiên đạo luân hồi. Nhưng chúng ta vẫn không thể từ bỏ, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cuối cùng chỉ là một mảnh vỡ vũ trụ. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi bọn họ có thể ngăn cản lực lượng của chúng ta, là bởi vì ý chí vũ trụ hy sinh chính mình, dùng tất cả quyền hạn của mình để chống đỡ lực lượng của chúng ta. Mặc dù bây giờ vũ trụ thiên đạo luân hồi đã thành công, nhưng nếu chúng ta hội tụ toàn bộ lực lượng, một kích này chưa chắc đã không thể hủy diệt vũ trụ. Không xác định thần ma yếm đã trốn ra, như vậy ước định giữa thần ma không xác định cùng vũ trụ vô hạn hẳn là đã hoàn thành. Lúc này bọn họ đại khái sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa chúng ta nữa, đây là cơ hội. Lúc này, tất cả bọn họ đều thu hồi lực lượng áp chế tứ đại thần ma không xác định, có được lực lượng mới đầu nhập vào chiến trường. Vạn mệnh quốc chủ nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, lập tức cổ động tất cả mọi người hành lôi đình một kích. Ánh mắt mọi người sáng lên, Mạc Khả Danh vội vàng nói, chúng ta tiếp tục ngưng tụ mật độ vật chất, tăng cao hạn mức lực lượng, không cho bọn họ cơ hội và thời gian thích ứng lực lượng. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đều vận dụng tất cả lực lượng, điên cuồng tụ về phía kết tinh khổng lồ bị đẩy ra. Kết tinh thần bí được dung nhập lực lượng mới, chất lượng của nó trong nháy mắt tăng vọt gấp 2, uy năng càng thêm khủng bố. Mang theo lực sát thương vô biên, lần nữa xông về mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thần bí không biết vẫn luôn quan sát chiến trường, nhìn thấy thần ma không xác định chán nản thoát khốn, vũ trụ thiên đạo luân hồi lại xuất hiện. Đẩy vật chất tinh thể do sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh xây dựng ra trở về vũ trụ vô hạn, hắn biết lần này bọn họ lại thất bại lần nữa. Hắn đang định thôi động siêu duy đạo lô, triệt để hủy diệt mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, động tác của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh khiến hắn ngừng lại. Trong lòng hơi động, hắn đã hiểu được huyền bí trong đó. Thì ra là thế, ước định với thần ma không xác định hoàn thành, bọn họ liền không nhúng tay nữa. Mặc dù vũ trụ thiên đạo luân hồi đã ngưng tụ thành công, nhưng thể lượng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng chỉ lớn như vậy. Đối mặt logic cùng Mạc Khả Danh cuối cùng triển khai hỏa lực toàn bộ, vẫn có khả năng bị đánh nổ. Vậy đợi thêm một hơi thở, xem khả năng các ngươi giao thủ. Thần bí không biết cũng không biết kế hoạch thật sự của Lý Thanh, đưa ra phán đoán sai lầm sẽ làm chậm trễ một nhịp thở của hắn. Một cái hô hấp này sẽ quyết định hướng đi của toàn bộ sự kiện. Trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, Lý Thanh vẫn luôn quan sát sự thay đổi của vũ trụ bên ngoài. Khi nhìn thấy uy năng của tinh thể thần bí tăng vọt gấp 2 lần, mang theo uy năng vô hạn lần nữa giáng lâm, hắn đã suy tính ra mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hiện tại tuyệt đối không ngăn được. Phát giác được bên trong mảnh vỡ vũ trụ không xuất hiện lỗ hổng thần bí. Dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản trở lại như cũ, đã biết có tính toán gì không biết. Trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh, đều là hạng người tận dụng mọi thứ, nhưng người chỉ hoãn một chút, có thể mất đi cơ hội tốt nhất. Ý niệm chấn động trong nháy mắt câu thông với tất cả mọi người. Chư vị, bắt đầu áp xúc vũ trụ. Kế hoạch huyền cứu nạn, chính thức bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh, trận pháp áp xúc bên trong toàn bộ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ hoàn toàn vận chuyển. Trong nháy mắt, nội bộ vũ trụ vô hạn đã hoàn toàn được thắp sáng. Lực lượng thiên đạo luân hồi đáng sợ điên cuồng gia trì trận pháp. Trong hư không, năm kết cấu cơ sở nhất của thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn trong trận pháp bao phủ bắt đầu điên cuồng co rút lại. Từng ngôi sao trở thành điểm nút, thời không bốn phía và tất cả mọi thứ đều chảy vào mỗi ngôi sao hư ảo. Những ngôi sao này lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được từ hư ảo biến thành chân thật. Đồng thời còn có rất nhiều đơn vị cơ sở lớn dọc theo trận pháp chảy vào bản thân thế giới trung ương vũ trụ. Bản thân thể lượng thế giới không có biến hóa to lớn, nhưng mật độ thế giới đang nhanh chóng tăng lên. Toàn bộ vũ trụ cũng đang thông qua trận pháp tiến hành co vào. Nếu như logic ban đầu và khoảng trống trong mạng logic có một cái đầu người lớn như vậy hiện tại theo logic co vào, khe hở giữa hai bên đang co rút lại về kích thước như một hạt gạo. Đây là một không gian tiêu chuẩn hoàn toàn áp xúc, đặc biệt là ở trong phạm vi vũ trụ hư không. Về phần thế giới trung tâm vũ trụ, bản thân không có áp xúc. Tất cả vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, mật độ linh hồn đang tăng cường. Loại mật độ gia tăng này khác với áp xúc không gian trong hư không, là phương thức áp xúc khác nhau nhằm vào hai khu vực khác nhau. Lực lượng siêu duy đạo lô tràn ngập trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ đều bị ảnh hưởng to lớn. Bởi vì logic co rút lại cực nhanh, lẫn nhau trở nên càng kiên cố, đối với bất kỳ lực lượng phi vũ trụ nào đều sinh ra bài xích càng cường đại hơn. Đặc biệt là lực lượng thiên đạo luân hồi, kết nối tất cả các quy luật và thể lượng vũ trụ lại với nhau, tạo thành trật tự tuyệt đối, sẽ sinh ra bài xích vô tận đối với bất kỳ lực lượng nào không ở trong trật tự. Năng lực khống chế của thần bí không biết đối với vũ trụ vô hạn trong nháy mắt xuất hiện giảm xuống to lớn, đã không cách nào nắm bắt chuẩn xác tất cả mọi chuyện phát sinh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Bên trong vũ trụ vô hạn phát sinh biến đổi lớn, Lý Thanh nhìn những người khác, ý niệm chấn động truyền tin. Thần bí không biết bởi vì 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh hội tụ toàn lực tiến hành đợt công kích thứ hai, lựa chọn tạm thời quan sát một cái hô hấp. Chúng ta đã hoàn thành khế ước với 5 đại thần ma không chắc chắn, trong một hơi thở này bọn họ sẽ không giúp chúng ta nữa. Hiện tại vũ trụ đang áp xúc, lực lượng cơ chế vô hạn trong tay thần bí không biết đang bị vũ trụ vô hạn bài xích. Gạch nối. Chương 2193, phát hiện vấn đề, phát động trước. Hắn đoán sai kế hoạch của chúng ta, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trong nháy mắt khi vũ trụ áp xúc hoàn thành, chính là lúc chúng ta mở ra vũ trụ thuyền cứu hộ chạy trốn. Khi đó, tuyệt sát thần bí không biết cũng sẽ giáng lâm. Có thể chạy thoát hay không, phải xem mọi người có thể đồng tâm hiệp lực xông qua cửa ải này hay không. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, trận đại chiến này sẽ là hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người. Giờ khắc này quyền hạn thiên đạo luân hồi của tất cả mọi người đều đã giao cho Lý Thanh tạm thời khống chế, chỉ có hắn mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất từng giây từng phút. Bên ngoài mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, vật chất thủy tinh thần bí do 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh toàn lực xây dựng đã giáng lâm. Mang theo uy năng vô biên đánh về phía màn chắn vũ trụ, nhưng chuyện vượt quá dự liệu của tất cả mọi người đã xảy ra. Ngay khi thủy tinh sắp chạm đến bình chướng vũ trụ đột nhiên co rút lại. Toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều đang co rút về vị trí trung ương, tốc độ nhanh đến cực hạn. Một cái chớp mắt hầu như liền rút nhỏ 1/10, đây chính là kích thước gần 1 vạn năm ánh sáng. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra vậy? Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn làm sao có thể thu nhỏ lại? Sự tình hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước, nhưng bọn họ cũng không có ngồi chờ chết. Mà là trong nháy mắt khống chế tinh thể thần bí bọn họ chế tạo ra điên cuồng gia tốc. Tinh thể thần bí mở ra một loại tốc độ khó có thể lý giải, truy kích về phía màn chắn vũ trụ. Sau khi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn co vào, giữa vũ trụ vô hạn chân chính xuất hiện một loại chân không gần như hư vô. Trong khu vực này không có 5 đơn vị cơ sở là không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn. Cho nên tinh thể có thể gia tốc vô hạn, dưới lực lượng thúc đẩy của 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh. Nhưng mặc kệ tốc độ của hắn tăng lên tới cấp bậc gì, tốc độ thu nhỏ của màn chắn vũ trụ đều cao hơn tốc độ truy kích của tinh thể thần bí. Điều này tạo thành công kích của 6 đại quốc chủ vĩnh viễn không cách nào đánh trúng bình chướng vũ trụ. Thần bí không biết một mực quan sát chiến trường, thấy một màn như vậy nhíu mày thật sâu, trong lòng lóe lên một tia quái dị. Thì ra là thế, không nghĩ tới trong quá trình bọn họ phong thần, thế mà chế tạo một tòa đại trận kỳ quái. Lợi dụng vũ trụ thiên đạo luân hồi để chống đỡ, tiến hành áp xúc đối với tất cả thể lượng và logic của vũ trụ. Đây thực sự là ý nghĩ thiên tài, không biết mảnh vỡ vũ trụ này có thể thu nhỏ lại tới trình độ nào. Bỗng nhiên, trong lòng hắn nhảy dựng, trong đầu linh quang chợt lóe, không đúng. Bọn họ áp xúc vũ trụ, không chỉ là vì tránh đi công kích, còn là vì thu nhỏ lại diện tích bị công kích của vũ trụ. Cũng là vì áp chế sức mạnh của siêu duy đạo lô bộc phát. Trong đầu hắn đã suy tính ra loại áp xúc vũ trụ này sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với lực lượng siêu duy đạo lô. Trong giây lát hắn lại ý thức được một vấn đề, Lý Thanh đã phát hiện ta đang quan sát hắn. Thậm chí khi ta chờ đợi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn vỡ vụn, hắn đều rõ ràng chuyện chờ đợi hắn xuất hiện. Làm sao hắn biết kế hoạch của ta? Ta rõ ràng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào mới đúng. Tâm trạng thần bí không biết nặng nề, hắn bỗng nhiên ý thức được bí bảo trong tay Lý Thanh quá ít người biết. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Xem ra không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức phát động, nếu không một khi hoàn thành áp xúc, lực lượng siêu duy đạo lô chưa chắc có thể trong thời gian ngắn vỡ nát vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Gần như trong nháy mắt khi ý thức được vấn đề này, thần bí không biết liền phát động siêu duy đạo lô. Lực lượng siêu duy đạo lô vốn tràn ngập trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đột nhiên bắt đầu kịch liệt co rút lại. Toàn bộ hội tụ về trung tâm vũ trụ, một lỗ hổng khổng lồ đang thành hình trong thế giới bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong phút chốc, ở trong biển rộng phương Bắc của thế giới này, một lỗ hổng đường kính 10 dặm xuất hiện. Trong nháy mắt nó xuất hiện liền bắt đầu thôn vệ nước biển bốn phía. Hết thảy thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn đều ở trong phạm vi thôn vệ. Khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện, tất cả các cường giả nắm giữ quyền hạn thiên đạo luân hồi trong quá khứ và quá khứ của Lý Thanh đều đã nhận ra. Gần như ngay khi lỗ hổng hình thành, một vòng luân hồi đáng sợ đã giáng xuống xung quanh. Lực lượng thiên đạo luân hồi trực tiếp xây dựng một kết cấu hình tròn, cắt đứt kết nối vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn, thậm chí logic xung quanh, tạo thành một khu vực hoàn toàn độc lập với vũ trụ cắt chém. Thiên đạo luân hồi hoàn toàn bao phủ khu vực này, tạo thành một tầng hư vô ngăn cách thuần túy. Lúc này đã qua 4/4 hô hấp, vũ trụ cũng hoàn thành áp suất 75%. Lý Thanh trước đây ý niệm chấn động, chư vị, thần bí không biết đã nhận ra sự nguy hại của vũ trụ áp suất, sớm phát động công kích. Nhưng mà đã chậm, chúng ta đã hoàn thành 3/4 áp suất, đồng thời đã làm xong vết cắt chống giống cùng vũ trụ. Hắn tập trung tất cả lực lượng trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ vào trong lỗ hổng, ngược lại cho chúng ta cơ hội cắt ra. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, vũ trụ bỗng nhiên chấn động, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Vũ trụ áp suất hoàn thành, lúc này vũ trụ chỉ có 1/10 vạn của quá khứ, cũng chính là khoảng 1 năm ánh sáng. Cực hạn áp suất khiến logic của vũ trụ kiên cố đến cực hạn, sinh ra kết quả là bất kỳ kẻ nào cũng không thể xé rách thời không. Ngoại trừ tồn tại nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi. Lúc này bình chướng vũ trụ đã tiến hóa đến một loại cực hạn, tựa như kết tinh vô cùng ngưng kết, lực phòng ngự tăng lên gấp 10 vạn lần. Lúc này, kích thước và logic cuối cùng của vô hạn vũ trụ, Mạc Khả Danh cũng không kém bao nhiêu. Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, bọn họ rốt cuộc hoàn thành áp suất vũ trụ. Lý Thanh chấn động ý niệm trong đầu, các vị, bắt đầu chìm xuống vũ trụ, tới gần bình chướng biên giới vũ trụ. Uy năng vô biên phóng ra từ trong vũ trụ, bởi vì cực hạn co rút lại, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ cùng chân chính vô hạn vũ trụ giữa xuất hiện một mảng lớn thuần túy chân không. Đây là mảnh vỡ vũ trụ vô hạn co vào chống ra, vũ trụ vô hạn còn cần đại lượng thời gian mới có thể đem nơi này chữa trị, bổ sung. 6 đại quốc chủ và kết tinh sức mạnh hình dáng Mạc Khả Danh cũng giáng lâm đến nơi này. Lúc này mảnh vỡ vô hạn vũ trụ tách ra ba động thần bí. Loại ba động này sinh ra cộng hưởng kỳ diệu nào đó với vũ trụ vô hạn. Đây là vô hạn vũ trụ mảnh vỡ thiên đạo luân hồi, đang mượn dùng vô hạn vũ trụ lực lượng sinh ra lực đẩy. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn nhanh chóng chìm xuống, thẳng tắp xông về phía bình chướng vũ trụ. Kết tinh thần bí sau lưng cũng đang truy kích, nhưng ở trong chân không thuần túy chống trải này, thời gian không gian còn chưa kịp chữa trị, tinh thể thần bí cũng không cách nào xé rách thời không chặn lại, chỉ có thể ở phía sau dùng sức truy kích. Trong lúc một đuổi một chạy, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng tiếp cận. Gạch nối. Chương 2194, tá lực đả lực, thần ma thoát khốn. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn quá khổng lồ, tốc độ di chuyển trong khu vực chân không thần bí này chậm hơn kết tinh lực lượng do đám người 6 đại quốc chủ ngưng tụ. Đúng lúc này, ở sâu trong vô hạn vũ trụ, thiên đạo luân hồi đang tiến hành chuẩn bị ứng đối truy kích sau lưng. Khu vực chống giống hủy diệt bị cắt đứt phong ấn. Dưới sự cưỡng ép của lực lượng thiên đạo luân hồi, rời khỏi vị trí ban đầu, dọc theo một thông đạo thời không đi tới chỗ tấm chắn vũ trụ. Vị trí này vừa vặn đối ứng với phương hướng kết tinh của 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh được bọn họ truy kích tới. Một thông đạo đã xuất hiện trên vách chắn vũ trụ, lỗ hổng do lực lượng thiên đạo luân hồi phong ấn đang chậm rãi bài xuất ra từ trong vách chắn. 6 đại quốc chủ đang truy kích ở bên ngoài, kết tinh thần bí Mạc Khả Danh cũng đã giáng lâm. Mắt thấy sắp đánh trúng tấm chắn vũ trụ, lỗ hổng thần bí trong nháy mắt bị đẩy ra ngoài, tinh chuẩn va chạm với tinh thể truy kích mà đến. Mặt ngoài bao trùm thiên đạo luân hồi chi lực đột nhiên thu hồi, lỗ hổng thôn vệ hết thảy bộc phát ầm ầm. Tinh thể thần bí không chút nào ngoài ý muốn bị nuốt vào, nhưng uy năng vô hạn cũng trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng siêu duy đạo lô xây dựng lỗ hổng, cùng 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh hội tụ một kích toàn lực va chạm, toàn bộ lỗ hổng cũng bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện vặn vẹo. Lực lượng quá mức khổng lồ, cho dù là lực lượng siêu duy đạo lô cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Dù sao loại lỗ hổng này chỉ là hiện tượng cắn nuốt do sức mạnh siêu duy đạo lô diễn hóa ra, là vì rút ra dấu vết vô hạn cơ chế mà diễn hóa ra sản phẩm, cũng không phải là bản thân cơ chế vô hạn. Đối mặt lực lượng của 6 đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh, cuối cùng cũng lộ ra thiếu hụt. ầm ầm, trong một vụ nổ lớn hỗn loạn, trống rỗng bị đánh nát bấy. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh cũng tản ra lực lượng, giống như nước lũ quét ngang bốn phương tám hướng. Một màn thần bí như vậy cũng bị nhìn thấy, hắn cau mày, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thật là lợi hại, thế mà cắt đứt lỗ hổng do siêu duy đạo lô đốt ra. Lại còn có loại phương pháp phá giải này. Thông minh thật sự là quá thông minh, thần bí không biết cũng không khỏi bội phục Lý Thanh, nghĩ tới loại thủ đoạn không có khả năng này. Cũng là bọn họ thành tựu thiên đạo luân hồi, mới có thể làm được loại chuyện này. Vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh, dựa vào toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, uy năng tương đương với logic cuối cùng của một vị. Quả thật có khả năng làm được loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Vậy thì càng không thể để cho các ngươi chạy. Vô số ý niệm chỉ lóe lên trong lòng rồi biến mất, trong nháy mắt tiếp theo hắn động. Lực lượng siêu duy đạo lô vốn là tràn ngập vũ trụ vô hạn, như là nước từ bốn phương tám hướng mà đến. Chỉ là nó dọc theo tầng sâu nhất của vũ trụ, không khiến cho bất kỳ người nào chú ý, lặng lẽ hội tụ về phía mảnh không gian thuần túy này. Trên bình chướng vũ trụ cũng xuất hiện lực lượng siêu duy đạo lô, đang điên cuồng tràn ngập mà đến. Lực lượng siêu duy đạo lô cũng sẽ không thời thời khắc khắc tràn ngập mỗi một góc vũ trụ, mỗi một lỗ trống xuất hiện đều cần đại lượng lực lượng siêu duy đạo lô hội tụ. Hơn nữa siêu duy đạo lô ở vũ trụ ngoại giới còn có một tầng bình chướng thần bí, nơi đó kiềm chế gần như hơn một nửa lực lượng của siêu duy đạo lô. Là mấu chốt để che đậy toàn bộ vũ trụ vô hạn, phòng ngừa người ngoại lai phát hiện. Lúc này, sức mạnh của siêu duy đạo lô đang hướng về mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bao vây chặn đánh mà đến, hai bên đều đang liều mạng với tốc độ của ai nhanh hơn. Lý Thanh đang theo dõi vũ trụ trong tương lai, hắn cẩn thận quan sát bất kỳ biến hóa thần bí không biết nào có thể xảy ra. Đặc biệt là tất cả lỗ hổng, bất kỳ một chút xíu biến hóa thôn phệ nào cũng sẽ bị hắn chú ý. Lúc này, hắn phát hiện biến hóa. Tốc độ xuất hiện lỗ hổng của các khu vực vũ trụ rõ ràng đã giảm xuống. Dịch đạo ghi chép suy tính, ngọc bản hoàn nguyên. Hắn thấy được hành động thần bí không biết. Lý Thanh trước kia ánh mắt lạnh lẽo, ý niệm vẫn còn quanh quẩn trong lòng mọi người. Chư vị, thần bí không biết đang triệu tập lực lượng, chuẩn bị đối với mảnh vỡ vô hạn vũ trụ tiến hành đuổi bắt. Lực lượng của hắn đã kéo dài đến bình chướng vũ trụ, đang hướng về phía trước chúng ta mà vây lại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ tính toán của ta, cuối cùng chúng ta có thể sẽ có một trận va chạm. Nếu có thể tiến lên, tất cả mọi người đều có tương lai tốt đẹp, nếu như không tiến lên được, tất cả mọi người đều phải chết. Nguy cơ sinh tử sắp phủ xuống, trong lòng tất cả mọi người đều nhảy dựng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lúc này, sau lưng mảnh vỡ vô hạn vũ trụ, sức mạnh của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh nổ tung lỗ hổng thần bí do siêu duy đạo lô xây dựng nên. Sức mạnh khổng lồ điên cuồng khuếch trương, giống như dòng lũ mất khống chế, trong khoảng thời gian ngắn đã khuếch trương đến ngàn vạn dặm. Trùng kích to lớn cũng rơi vào vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Nhưng cỗ lực lượng này đối với vũ trụ vô hạn mà nói, tương đương với một cỗ lực lượng thúc đẩy. Để tốc độ của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ tiến lên lần nữa tăng thêm một đoạn. Luồng lực lượng này đang lặng lẽ bị mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hấp thu, dùng cho tốc độ tăng lên. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của Lý Thanh trước đây, tinh chuẩn hóa ngoại lực cho bản thân sử dụng, lợi dụng mỗi một phần lực lượng có thể lợi dụng. Cùng lúc đó, một trận biến hóa to lớn khác cũng xuất hiện trong vũ trụ vô hạn. Không thể ghi chép thần ma yếm xé rách thời không vũ trụ, giáng lâm về phía một vị thần ma phong ấn không xác định cách hắn gần nhất. Nơi này là vị trí không thể ghi chép của thần ma cổ. Yếm vừa buông xuống chính là một kích toàn lực. Một loại lực lượng không cách nào xác định vô thanh đánh trúng phong ấn, uy năng vô hạn trong nháy mắt nổ tung. Phong ấn ầm ầm sụp đổ, không thể ghi chép thần ma cổ một bước bước ra. Hàng tỷ lực lượng bộc phát từ trong cơ thể hắn, hai người liếc nhau, trong nháy mắt lại xé rách thời không. Bọn họ phân biệt đi về chỗ phong ấn tiếp theo. Từng phong ấn nổ tung trong vũ trụ, năm đại thần ma không thể ghi chép toàn bộ thoát ra khỏi phong ấn. Bọn họ tồn tại ở quá khứ, hiện tại. Ấn ký tương lai cũng không tiếng động hội tụ đến trên người bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ một lần nữa lấy lại toàn bộ lực lượng của mình. Vô số quyến tộc phát ra tiếng hoan hô trong vũ trụ, điên cuồng tụ về phía bọn họ. Ngũ đại thần ma không thể ghi chép trong tay mỗi một vị thần ma đều nắm vật phẩm không xác định phong ấn bọn họ. Sức mạnh cuồng bạo phun trào trong hư không, nhất cử nhất động của bọn họ đều tràn ngập sức mạnh to lớn rung động lòng người. Năm đại thần ma không thể ghi chép lần lượt là yếm, cổ, độ, vận, lạc đà. Bọn họ hội tụ một chỗ, năm đạo ý niệm quanh quẩn câu thông lấy. Vận ý niệm trầm thấp nói, chư vị, chúng ta rốt cuộc thoát khốn mà ra. Vũ trụ vô hạn đang hủy diệt, xem ra vị hắc thủ phía sau màn thần bí kia thật sự không kiềm chế được. Các ngươi cảm thấy kế hoạch của Lý Thanh có mấy phần thắng? Ý niệm cổ chấn động, phần thắng rất cao. Người này không phải bình thường. Hắn có thể lách qua bức tường do vật phẩm cơ chế vô hạn tạo thành, kết nối với hỗn mông chân chính, liên lạc với tồn tại bên ngoài. Loại thủ đoạn này liền vượt xa tầm thường, cho dù là chính chúng ta cũng không làm được. Gạch nối. Chương 2195, tìm kiếm bình chướng, phóng tới hỗn mông. Chúng ta đều có thể sinh ra cảm ứng với phân thân còn sót lại trong sương mù quá khứ, nhưng còn không cách nào tiến hành liên hệ cấp độ sâu. Từ điểm này có thể biết, vật phẩm vô hạn cơ chế trong tay vị thần bí không biết này mạnh cỡ nào. Mặc dù chúng ta còn chưa đạt tới cấp truyền đạo, nhưng cũng không phải thủ đoạn bình thường có thể ngăn cản cấp độ tâm linh chúng ta truyền tin. Muốn làm được loại chuyện này, đẳng cấp lực lượng ít nhất kém hơn 2 cấp bậc mới có thể làm được. Tiếp tục diễn kịch đi, chờ đợi Lý Thanh phát động kế hoạch chân chính. Mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là thông qua việc kéo thần bí bí không biết vào chiến trường, đánh vỡ sự phong tỏa của vật phẩm vô hạn cơ chế đối với vũ trụ vô hạn kia. Chỉ cần phong tỏa vừa vỡ, lập tức từ bỏ hết thảy chạy thoát, về phần bí bảo trong tay hắn thì sau này hãy nói. Chỉ cần chúng ta còn sống, hết thảy đều có hy vọng, nếu như chết rồi, liền cái gì cũng không có. Năm vị thần ma không thể ghi chép khẽ gật đầu, trong mắt đều lộ ra hàn quang lạnh như băng, trong lòng mơ hồ có một loại kích động. Trong lỗ hổng sinh ra do vô hạn mảnh vỡ vũ trụ co lại, dưới tác dụng của vụ nổ khổng lồ và sức mạnh thiên đạo luân hồi, mảnh vỡ vũ trụ cách vị trí lá chắn vũ trụ đã không xa. Trong mảnh vỡ vũ trụ, rất nhiều cường giả đã trở về thiên cung thiên giới. Trước mặt bọn họ xuất hiện một hình ảnh hư ảo, chính là hình ảnh Lý Thanh hiện ra khi sử dụng thiên đạo luân hồi trong quá khứ, ở vũ trụ vô hạn bên ngoài. Phía trước xuất hiện một mảnh thời không bình chướng đặc thù cực kỳ vặn vẹo, bình chướng này to lớn mà lại vô biên vô hạn, ở trong hắc ám trống rỗng phi thường dễ thấy. Chư vị, bình chướng vũ trụ ngay ở phía trước, lực lượng thần bí không biết chỉ sợ sắp đến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón trùng kích cuối cùng. Bên trong mảnh vỡ vũ trụ đã vận chuyển tới cực hạn, thiên đạo luân hồi bao trùm mặt ngoài bình chướng vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, không ngừng áp xúc hóa thành một tầng lực lượng gần như óng ánh. Lực lượng siêu duy đạo lô cũng xác thực đến, một tầng vô hình chi hỏa bao trùm đến vô hạn vũ trụ bình chướng, đang hướng về vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tiến lên phương hướng hoàn toàn phủ kín. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sắp va chạm vào bình chướng vũ trụ, mà vô hình chi hỏa thần bí cũng vừa vặn tới nơi này. Hai cỗ lực lượng chớp mắt đối chọi gay gắt, xảy ra va chạm cực lớn. Quang huy vô hạn từ va chạm vào điểm vị bộc phát, lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng phun trào, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã gia tốc đến cực hạn. Vách chắn vũ trụ sinh ra lực trói buộc to lớn, hỏa diễm siêu duy đạo lô cũng có được lực lượng đốt cháy hết thảy. Lực lượng thiên đạo luân hồi đang điên cuồng bốc hơi, đây là kết quả bị hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng đang từng chút lao ra khỏi lá chắn vũ trụ vô hạn. Vũ trụ và lực lượng thiên đạo luân hồi thuần túy áp xúc cực hạn gần như đã tăng mật độ, độ tinh khiết của lực lượng lên tới cực hạn. Cho dù là bình chướng vũ trụ cũng gần như không thể hoàn toàn trói buộc. Hỏa diễm của siêu duy đạo lô đối mặt loại lực lượng thuần túy này, cũng chỉ có thể đốt từng chút một, cuối cùng rút ra dấu vết vô hạn cơ chế. Nhưng tất cả mọi người trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đồng tâm hiệp lực, sau khi tiêu hao gần 1/3 thiên đạo luân hồi, mạnh mẽ phá tan trói buộc của vũ trụ, thoát khỏi vết bỏng của ngọn lửa, xông vào trong hỗn loạn. Hỏa diễm của siêu duy đạo lô cũng xâm nhập vào trong hỗn mông, nhưng nơi này là khu vực ngẫu nhiên. Cho dù là chênh lệch trong nháy mắt tiếp theo cũng có thể là tọa độ hoàn toàn khác nhau. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn dừng lại trong hỗn mông, tất cả cường giả khái niệm đều có thể cảm nhận được rõ ràng, vũ trụ đang bị lực lượng nào đó ăn mòn. Bên trong vũ trụ, vô số sinh mệnh thời thời khắc khắc đều đang sản sinh tinh khí, những tinh khí này sẽ theo thiên đạo luân hồi dung nhập vào vũ trụ. Trước mắt lực lượng tiêu hao và sinh ra miễn cưỡng đạt đến cân bằng, đây là bởi vì số lượng sinh mệnh trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tổn thất nặng nề trong phong thần chi chiến, thậm chí không bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Vừa rồi tổn thất 1/3 lực lượng thiên đạo luân hồi, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ tiêu hao gần 1/10 thể lượng, đã sinh ra dung chuyển to lớn. Lý Thanh nhìn mọi người nói, chư vị, chúng ta tạm thời thoát khỏi lực lượng thần bí không biết truy kích. Nhưng trước mắt trong vũ trụ chúng ta sản sinh tốc độ tinh khí, miễn cưỡng ngang bằng với tốc độ hỗn mông tiêu hao lực lượng vũ trụ của chúng ta. Cần rất nhiều thời gian để nuôi dưỡng nhiều sinh mệnh hơn, mới có thể khiến cho sức mạnh vũ trụ sinh ra vượt qua sức mạnh tiêu hao. Chúng ta tạm thời không thể xuất phát đi vào chỗ sâu trong sương mù, chúng ta cần phát triển một khoảng thời gian. Chờ đợi số lượng sinh mệnh trong vũ trụ đạt tới đỉnh phong. Chúng ta trước tiên trở lại trên bình chướng vũ trụ, tích lũy lực lượng, giảm nhỏ tiêu hao lại nói. Đám người Hiên Viên Trường Long, mà quân minh giới khẽ gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất. Lý Thanh cảm ứng được vô số hóa thân tín ngưỡng trong quá khứ, ý niệm vừa động, mảnh vỡ vũ trụ bắt đầu giáng lâm về phía một hóa thân tín ngưỡng xa xôi. Rất nhanh, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã tiếp xúc với lá chắn vũ trụ hoàn toàn mới. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rất nhẹ nhàng hợp thành một thể với vũ trụ, chậm rãi di động trên màn chắn vũ trụ. Trong quá trình di chuyển này, tương lai của Lý Thanh nhíu mày. Bình chướng của mảnh vỡ vũ trụ đang xuất hiện biến hóa, lực lượng thần bí không biết lại xuất hiện lần nữa, đang dọc theo bình chướng vũ trụ tìm kiếm. Loại lực lượng này tới gần, đưa tới cảm ứng của thiên đạo luân hồi. Vũ trụ thiên đạo luân hồi gần như là logic cuối cùng, mặc khả danh và sức mạnh mang tính không xác định. Tuy lực lượng cơ chế vô hạn cường đại, nhưng nếu như trực tiếp bại lộ, vẫn sẽ bị phát giác. Hắn nhíu mày, không chút do dự thôi động mảnh vỡ vũ trụ vô hạn lần nữa thoát ly bình chướng vũ trụ, tiến vào hỗn mông. Ngay khi mảnh vỡ vũ trụ vừa rời đi không đến mười mấy hơi thở, lực lượng thần bí không biết đã quét qua vị trí mảnh vỡ vũ trụ vừa rồi. Lý Thanh đi qua cau mày nhìn mọi người, chư vị. Tình huống có chút không đúng. Hình như thần bí không biết đang tìm tòi toàn bộ bình chướng vũ trụ vô hạn. Hắn kết luận chúng ta sẽ trở về. Có lẽ hắn cho rằng mảnh vỡ vũ trụ của chúng ta còn không cách nào tồn tại trong hỗn mông thời gian dài. Cho nên đối với chúng ta tiến hành chiến thuật ôm cây đợi thỏ. Trong thời gian ngắn chúng ta không có cách nào trở lại vũ trụ vô hạn. Hiên Viên Trường Long nhíu mày nói, đã như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp từ bỏ trở về. Thuyền vũ trụ đã hoàn thành. Mặc dù trước mắt chỉ là lực lượng ngang hàng, nhưng chỉ cần chống đỡ qua mấy chục năm ban đầu, sẽ nghênh đón sinh mệnh bùng nổ. Đến lúc đó tự nhiên là có thể sinh sản lớn hơn tiêu hao. Vừa vặn cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm ẩn chứa trong vũ trụ vô hạn. Mọi người nghe nói như thế, đều lộ ra vẻ tán đồng. Lý Thanh nhìn qua, đáng tiếc, ta còn muốn mượn mảnh vỡ vũ trụ vô hạn để thanh lý Thâm Uyên Ma Vương, phân thân Sơn Hà Địa Hoàng ở trong vũ trụ vô hạn. Bây giờ xem ra không có cơ hội này. Nhưng mà rời khỏi mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cũng là chuyện tốt. Gạch nối. Chương 2196, tấm chắn lửa, phong bế vũ trụ. Ít nhất để lại đường lui, nhảy ra cục diện hẳn phải chết. Chuyện của Ma Vương vực sâu và Sơn Hà Địa Hoàng có thể nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có phản đối, mà chậm rãi nói, nếu như thế, chúng ta liền hướng chỗ sâu trong hỗn mông xuất phát đi. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ thay đổi phương hướng, chậm rãi hướng về chỗ sâu trong hỗn mông mà đi. Thông qua việc cảm ứng tất cả tín ngưỡng hóa thân, Lý Thanh có thể chuẩn xác rời xa vũ trụ vô hạn. Theo không ngừng rời xa, bỗng nhiên, vô hạn vũ trụ mảnh vỡ lần nữa dừng lại. Xung quanh tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi, thăm dò tất cả mọi thứ xung quanh. Hỗn mông không có thời gian, không có không gian, tất cả đều biến hóa ngẫu nhiên. Nhưng lúc này phía trước lại xuất hiện một bức tường quỷ dị. Đây là một bức tường đang cháy, không có màu sắc, chỉ có ba động thuần túy như hỏa diễm, loại ba động này cũng không phải là nó hiện ra. Mà là bản thân hỗn mông dưới hỏa diễm thiêu đốt, làm nổi bật lên ba động, khiến nó nhìn qua giống như một bức tường hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là một bức tường lửa vô hình, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh sợ dâng lên từ đáy lòng. Sự kinh dị này khiến bọn họ cảm nhận được mùi vị của tử vong. Trên mặt minh giới ma quân lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, trong sương mù làm sao có thể tồn tại tường hoàn chỉnh như vậy? Huyền Ngọc Thần Tôn, hoặc là nói trong mắt Tử Tịch lóe ra, bỗng nhiên hiểu được vì sao mình không cách nào định vị vũ trụ vô hạn. Thì ra là thế, thần bí không biết lợi dụng lực lượng của vật phẩm cơ chế vô hạn, bao phủ tọa độ của vũ trụ vô hạn. Bởi vì có lực lượng cơ chế vô hạn, cho nên ta không cách nào cảm ứng được nơi này. Nhưng mà, ta thông qua kết nối tâm linh, tiến hành truyền tống lực lượng không xác định ở cấp độ sâu hơn. Vẫn là tránh được cơ chế vô hạn chặn lại. Cũng có nghĩa là vật phẩm cơ chế vô hạn cũng không phải hoàn toàn vô địch, chỉ là ở một phương diện nào đó là vô địch. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc rung động, trong lòng bọn họ dâng lên một dự cảm đáng sợ. Chẳng lẽ toàn bộ bên ngoài vũ trụ vô hạn đều là tầng bình chướng này? Thần bí không biết kia đã sớm bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong, căn bản không cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Ngay khi sắc mặt mọi người đang biến ảo không ngừng, Quá khứ Lý Thanh đã thông qua bản ghi chép của Dịch Đạo để suy tính, Ngọc Bản đã biết tất cả chân tướng. Bản mới, chướng ngại bên ngoài vũ trụ vô hạn. Tường lửa bên ngoài vũ trụ vô hạn là lực lượng mà vật phẩm vô hạn phát ra. Hỗn mông là ngẫu nhiên vô hạn, bất kỳ vật thể nào tiến vào hỗn mông, trong nháy mắt tiếp theo liền có thể xuất hiện ở bất kỳ tọa độ nào. Nhưng chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là sức mạnh và vật thể liên tục kết nối với nhau. Lực lượng liên tục không ngừng, nếu như không bị hỗn mông tiêu diệt, vậy sẽ duy trì khái niệm hình tượng của bản thân. Loại hình tượng này có thể xuyên qua tọa độ điểm vị khác nhau, từ đó hình thành lực lượng liên tục tồn tại trong hỗn mông. Hắn lấy tọa độ vũ trụ vô hạn làm trung tâm, tiến hành khuếch trương lực lượng liên tục này, cuối cùng hoàn toàn phong bế tọa độ của toàn bộ vũ trụ vô hạn. Lại hình thành một phong ấn hình cầu trong sương mù, khu vực phong ấn hình cầu và vô hạn vũ trụ vẫn là ngẫu nhiên. Trong sự mơ hồ của tầng bên trong, người di chuyển vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào của tầng bên trong. Đồng thời còn có xác suất nhỏ, có thể bởi vì ngẫu nhiên mà xuất hiện ở bên ngoài bình chướng phong bế. Tồn tại trong hỗn mông bên ngoài bình chướng phong bế, cũng có tỷ lệ nhất định xuất hiện ở trong bình chướng phong bế. Bởi vì bình chướng phong bế xuất hiện, tương đương với cưỡng ép mở ra khái niệm khu vực trong hỗn mông, ở một mức độ nào đó quấy nhiễu liên hệ trong ngoài hỗn mông, cắt đứt đại bộ phận kết nối ngẫu nhiên trong ngoài. Nhìn tin tức được hoàn nguyên trên miếng ngọc, Lý Thanh như hiểu ra. Tĩnh Mịch, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này mà tiến vào. Kết nối ngẫu nhiên tiến vào nơi này, mặc dù xác suất nhỏ, nhưng không phải số 0. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những người khác, chư vị, xem ra chúng ta không ra được rồi. Trên mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Bỗng nhiên xuất hiện biến đổi lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi lý giải của bọn họ, phá vỡ kế hoạch ban đầu của tất cả mọi người. Một bóng ma có thể dồn bọn họ vào chỗ chết bao phủ trong lòng. Minh giới ma quân chậm rãi mở miệng nói, đây rốt cuộc là lực lượng gì, thậm chí ngay cả hỗn mông cũng có thể đốt ra một vách chắn lớn như vậy. Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nhìn tư thế này, chỉ sợ vũ trụ vô hạn đều bị bức tường hỏa diễm này bao phủ. Lý Thanh đi tới cười lạnh, đây là lực lượng cơ chế vô hạn mà hắc thủ phía sau màn nắm giữ. Đó là sức mạnh có thể phá hủy vũ trụ. Thậm chí trong hỗn mông không có khả năng tồn tại thời gian không gian này, cũng đúc ra lồng giam có khái niệm không gian. Chư vị, tình huống còn tệ hơn tưởng tượng của chúng ta. Kế tiếp đề nghị của ta là, một lần nữa trở về bên ngoài bình chướng vũ trụ. Dọc theo bình chướng vũ trụ di động, tìm kiếm vũ trụ loại nhỏ phụ thuộc vào vũ trụ vô hạn. Lợi dụng thiên đạo luân hồi tiến hành thôn vệ những tiểu vũ trụ này, làm lớn mạnh vũ trụ của chúng ta. Một khi gặp phải tìm tòi thần bí không biết, liền thông qua hỗn mông đến tránh né. Lẳng lặng chờ đợi sự tình xuất hiện chuyển cơ. Sáu đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, không thể ghi chép thần ma tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát. Lời nói của Lý Thanh trước đây tựa như định hải thần châm, khiến cho trong lòng mọi người đang ngồi ở đây đều yên ổn. Đây đã là biện pháp tốt nhất, ngoài ra, chính là xông vào tấm chắn ngọn lửa này. Nhưng nhìn tư thế của ngọn lửa này, nguy hiểm trong đó chỉ là cảm ứng một chút, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Trong lòng mọi người đã có quyết định, Minh giới ma quân nhìn về phía Lý Thanh, trầm giọng nói, vậy cứ theo kế hoạch của ngươi đi, yên lặng theo dõi kỳ biến, cướp đoạt vũ trụ. Thiên viên trường long bọn họ cũng không từ chối, đến tận đây, bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ sẽ rơi vào hòa bình dài dằng dặc, hết thảy lấy vũ trụ lớn mạnh làm trung tâm. Phân thân ý chí vũ trụ nhìn bọn họ, yên lặng gật đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến là thủ đoạn tốt nhất. Trong vũ trụ vô hạn còn có rất nhiều nơi kỳ diệu, những nơi đó thậm chí có lực lượng hỗn mông lưu lại. Có thể trở thành quân lương chúng ta cướp đoạt. Ta biết mấy chỗ, chúng ta có thể đi những nơi đó. Vừa dứt lời, một số tin tức chảy vào trong lòng mọi người. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ vui mừng, những nơi này dường như đều ẩn chứa tài nguyên không nhỏ, một khi nuốt vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, có thể xúc tiến mảnh vỡ vũ trụ khuếch trương. Lý Thanh cẩn thận quan sát tin tức, trong lòng hơi thả lỏng, trong này không có bao gồm Lam Quang Ma Vực. Ý niệm của hắn hơi chấn động, đã như vậy, chúng ta liền xuất phát đi. Thiên đạo luân hồi vẫn do ta điều khiển, chỉ có ta mới có thể tùy thời giám sát được tất cả tin tức. Chư vị không có dị nghị gì chứ? Gạch nối. Chương 2197, hấp thụ tài nguyên, triệu tập các cường giả. Mọi người gật đầu, theo thiên đạo luân hồi triệt để xây dựng, khái niệm logic của tất cả mọi người, bao gồm khái niệm ban đầu cuối cùng của ý chí vũ trụ cũng đã khuếch trương đến mỗi một góc vũ trụ. Sau khi cấu thành vòng tuần hoàn logic hoàn chỉnh cấp bậc vũ trụ, tất cả cường giả khái niệm đều tiến vào thời kỳ lắng đọng. Logic của bọn họ đã hoàn toàn dung nhập vào căn bản vận chuyển của vũ trụ, trở thành căn cơ căn bản nhất của mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Chỉ cần mảnh vỡ vũ trụ vô hạn không ngừng trưởng thành, logic của bọn họ cũng sẽ không ngừng hoàn thiện, mãi đến cuối cùng bước vào hình thức ban đầu của logic, thậm chí trở thành logic cuối cùng. Rất nhiều người đã thấy được con đường tương lai, chỉ cần tiềm lực logic của bọn họ đầy đủ, là có thể đến đỉnh điểm cuối cùng. Chỉ bất quá cuối cùng logic phải đột phá như thế nào, tất cả mọi người còn không có đầu mối. Dù sao mặc kệ là 6 đại logic cuối cùng nhất hay là Mạc Khả Danh, hoặc là không thể ghi chép thần ma, toàn bộ bọn họ đều là tồn tại tiên thiên sinh ra. Hậu thiên sinh mệnh tu luyện tới cấp bậc này, ở trong vũ trụ vô hạn còn chưa từng xuất hiện qua. Bởi vì logic dung nhập vũ trụ, bản chất logic của tất cả cường giả bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều giấu vào chỗ sâu trong vũ trụ, cũng có nghĩa là bọn họ không thể bị giết chết ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ. Trừ khi có người có thể bước vào cấp bậc logic cuối cùng, nhét tất cả các logic của các mảnh vỡ vũ trụ vô hạn vào trong đó, dựa vào logic để nuốt chửng và dung hợp mới có thể tiêu diệt bọn họ. Có nghĩa là chỉ cần mảnh vỡ vũ trụ vô hạn tồn tại, bọn họ chính là bất tử bất diệt. Đây chính là phúc lợi ẩn hình sau khi hoàn thành thiên đạo luân hồi. Bọn họ cũng không thèm để ý tới việc Lý Thanh tạm thời khống chế thiên đạo luân hồi. Hiện giờ hình thức chiến tranh đã thay đổi. Mảnh vỡ vũ trụ vô hạn di chuyển không tiếng động, chẳng mấy chốc đã trở lại bên ngoài bình chướng vũ trụ vô hạn. Một luồng sức mạnh của thiên đạo luân hồi lặng lẽ kết nối với bình chướng vũ trụ vô hạn, Lý Thanh đang cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí chưa biết. Sau khi xác định lực lượng của đối phương không có ở chỗ này, mảnh vỡ vũ trụ vô hạn mới chậm rãi rơi xuống, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bình chướng vũ trụ. Vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bắt đầu di động, hướng về một chỗ mục tiêu gần nhất tới gần. Chẳng mấy chốc hắn đã đến vị trí của mục tiêu, trên bức tường vũ trụ này có một thời không độc đáo, kết nối với một phần khác của bức tường vũ trụ, đi sâu vào nơi sâu nhất của vũ trụ. Đây là một thời không hỗn loạn có tính chất tương tự Lam Quang Ma Vực. Xuyên qua tất cả tầng không gian vũ trụ, có một bộ phận kết nối với bình chướng vũ trụ. Bên trong nó tràn ngập một loại lực lượng đặc thù, là lực lượng hoàn toàn vặn vẹo hỗn loạn, cắn nuốt tất cả. Hơn nữa loại lực lượng này có một chút tính chất không xác định. Mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đi tới biên giới khu vực này, Lý Thanh nhìn mọi người nói. Chư vị, mục tiêu thứ nhất đã tìm được, bắt đầu thôn vệ khu vực này đi. Ta muốn phân ra một phần lực lượng thiên đạo luân hồi đi quan sát bốn phía, giám sát lực lượng thần bí không biết. Lực lượng thiên đạo luân hồi còn lại do các ngươi hấp thu, thôn vệ khu vực đặc thù này đi. Mọi người khẽ gật đầu, được. Hai phần lực lượng thiên đạo luân hồi khuếch tán ra bốn phía, dọc theo vách ngăn thời không khuếch tán đến vị trí xa xôi. Một bộ phận khác đi sâu vào khu vực đặc biệt này, mở ra một lối đi, không ngừng dẫn lực lượng trong đó vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lực lượng hỗn loạn vặn vẹo tiến vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, lập tức liền bị thiên đạo luân hồi làm hao mòn, từng chút dung nhập vũ trụ vận chuyển. Một loại đặc tính kỳ dị bắt đầu tràn ngập trong vũ trụ, bản nguyên của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Lý Thanh cẩn thận giám sát các nơi trên bình chướng vũ trụ, để phòng sự xuất hiện bí ẩn của nó. Mà thân tương lai đã vô thanh liên hệ với hóa thân tín ngưỡng, chuẩn bị để cho tất cả nhân viên trong ngoài giáp công kế hoạch gặp mặt một lần. Lỗ hổng khổng lồ được vũ trụ vô hạn nhanh chóng chữa trị, rất nhiều thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, linh hồn, năm đơn vị cơ sở lớn hội tụ về nơi này. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh cũng đã thu hồi lực lượng, trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ ngưng trọng. Trên tuyến thời gian, 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau. Chỉ nghe Vạn Mệnh quốc chủ nói, chư vị, vô hạn mảnh vỡ vũ trụ lao ra khỏi bình chướng vũ trụ. Chỉ sợ đã tiến vào hỗn mông, mặc dù không biết bọn họ là như thế nào thoát khỏi vũ trụ trói buộc. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta đã vĩnh viễn mất đi cơ hội bắt được Lý Thanh. Các ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mạc Khả Danh trầm giọng nói. Vật phẩm cơ chế vô hạn trên tay hắn, e rằng chúng ta không lấy được. Tất cả lực chú ý của chúng ta đều đặt ở trên người hắc thủ thần bí không biết phía sau màn kia. Ngũ đại thần ma không thể ghi chép lại việc đã xuất thế, tiếp theo là tiếp tục diễn kịch, chờ đợi Lý Thanh bắt đầu đại chiến nội ngoại giao. Vạn Mệnh quốc chủ khẽ thở dài, ánh mắt lấp lóe. Cũng chỉ có thể như thế. Hắn hoàn toàn không nói cho những người khác biết chân thân của Lý Thanh, đã hạ quyết tâm muốn đấu đến cùng với Lý Thanh, ăn mảnh cơm lẻ này. Chỉ cần hắn có thể dẫn chân thân của Lý Thanh ra khỏi Lam Quang Ma Vực, nhất định có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải là chân thân hàng lâm, mới có thể mượn Lam Quang Ma Vực thôi diễn ra logic cuối cùng. Hắn nhất định đang đợi một cơ hội có thể 100% lấy được thắng lợi cuối cùng. Nếu như ta đoán không sai, cơ hội này rất có thể là bắt đầu từ khi kế hoạch tấn công ngoại giao nội bộ. Bản thể của ta bị cuốn vào trận chiến này, mà hắn có thể không hề cố kỵ hiển lộ chân thân ở trong Lam Quang Ma Vực. Vạn Mệnh Quốc Chủ đã dự đoán được Lý Thanh có khả năng sẽ ra tay vào thời điểm này. Đây là cơ hội cuối cùng, liền xem là ta giết hắn trước, hay là hắn đột phá logic cuối cùng trước. Một khi thất bại lần này, muốn tìm được hắn cướp đoạt vật phẩm cơ chế vô hạn gần như không thể thành công. Trong lòng Vạn Mệnh Quốc Chủ thầm tính toán xem Lý Thanh vào thời khắc cuối cùng sẽ dùng kế hoạch gì để ra tay. Một âm mưu to lớn bao phủ xuống, ai cũng không biết cuối cùng sẽ phát sinh biến đổi lớn như thế nào. Đúng lúc này, trong lòng sáu vị quốc chủ và Mạc Khả Danh hơi động. Toàn bộ lực chú ý của bọn họ đều phóng ra một mảnh tinh thần kỳ lạ trong không gian thời gian. Nơi này là nơi mà Lý Thanh tín ngưỡng hóa thành hình chiếu kết nối với bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn hình chiếu của Lý Thanh, chỉ nghe Vạn Mệnh quốc chủ hỏi, ngươi tìm chúng ta có việc. Lý Thanh mỉm cười, còn phải đợi năm vị khác đến mới có thể nói. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, năm bóng người hư ảo hạ xuống nơi này. Người tới chính là ngũ đại thần ma không thể ghi chép. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, trong mắt lóe lên lạnh lẽo và cừu hận. Bị phong ấn lâu như vậy, làm sao có thể không hận, làm sao có thể không giận, bọn họ thậm chí muốn giết bọn người kia. Ánh mắt của bọn họ cuối cùng dừng lại trên hình chiếu của Lý Thanh, chỉ nghe chán ghét nói, Lý Thanh, ngươi tìm chúng ta tới đây có chuyện gì? Gạch nối. Chương 2198, xác định thời gian, mục đích thật sự. Lý Thanh nhìn 12 tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ hiện giờ, thở dài thật sâu. Ta mang theo mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, vốn là muốn thoát khỏi vũ trụ vô hạn, nhưng đi đến nửa đường lại bị ngăn cản. Thần bí vận dụng vật phẩm cơ chế vô hạn trong tay, lấy vũ trụ vô hạn làm trung tâm, thành lập một cái lồng giam khổng lồ phong tỏa vũ trụ. Ở trong hỗn mông cưỡng ép chế tạo ra khái niệm không gian, hoàn toàn phong tỏa chúng ta ở nơi này, tất cả mọi người thành cá trong chậu. Luồng sức mạnh kia trải qua sự quan sát của ta là một ngọn lửa vô hình, ngọn lửa này có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ trên thế gian. Tinh luyện ra dấu vết cơ chế vô hạn ẩn chứa trong vạn vật thế gian. Cũng chính là sát chiêu cuối cùng của hắn. Trước mắt ta đã khóa chặt vị trí bản thể của hắn, hắn đang lấy bất biến ứng vạn biến chờ đợi vũ trụ hủy diệt, còn chưa phát giác được mình đã bại lộ. Trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, có một tồn tại tên là Tử Tịch. Vị tĩnh mịch này là thời đại cổ lão, thời điểm mảnh phong ấn kia thành lập không lâu, thông qua tính ngẫu nhiên của hỗn mông tiến vào nơi này. Lúc đó tới chỉ là một cỗ tin tức của hắn, trải qua vô số năm phát triển, mới khiến cho một đạo ý chí của hắn giáng lâm. Ta có thể thông qua tĩnh mịch, gửi tọa độ chính xác cho bản thể của hắn. Đồng thời, bản thể của hắn cũng đã liên lạc với hai vị truyền đạo giả. Tương lai sẽ có ba vị truyền đạo giả từ bên ngoài tiến hành công kích. Bởi vì lực lượng vật phẩm cơ chế vô hạn phong tỏa, chúng ta căn bản không có khả năng một mình trốn đi. Chỉ có thể chờ đợi đại chiến bắt đầu, thần bí không biết thu hồi lực lượng vô hạn cơ chế tự bảo vệ mình, chúng ta mới có thể thoát thân. Nghe thấy tin tức Lý Thanh nói, sáu đại quốc chủ và hình chiếu gốc của Mạc Khả Danh đều lộ vẻ chấn kinh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, bên ngoài vũ trụ vô hạn lại còn có một tầng phong ấn. Lý Thanh chú ý thấy biểu cảm bình tĩnh của ngũ đại thần ma không thể ghi chép, trong lòng hơi động. Miếng ngọc đã được hoàn nguyên chân tướng. Các ngươi đã sớm biết chuyện này. Ánh mắt Lý Thanh ngưng tụ, đánh giá năm đại thần ma không thể ghi chép. Ngữ khí yếm lạnh lùng nói, đương nhiên, nếu không phải có tầng bình chướng này, năm đó chúng ta đã lao ra. Cũng sẽ không đại chiến với bọn họ ở trong vũ trụ. Mục đích căn bản của chúng ta chính là phá hủy vũ trụ vô hạn, khiến cho tất cả đều hóa thành hỗn mông, thậm chí dẫn phát vũ trụ nổ tung. Mượn nhờ loại hỗn loạn cực hạn này, phá tan bình chướng ngoại giới, hoặc là gây nên chấn động cực lớn dẫn tới cường giả hỗn mông khác. Chỉ có như vậy, mới có thể phá tan một tầng phong ấn này. Trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh những năm qua đã trưởng thành không ít, nhưng vẫn không thể đột phá trói buộc của vũ trụ, không gánh được vũ trụ phản phệ, tự nhiên cũng không biết bình chướng bên ngoài. Tình huống bây giờ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ liếc nhau một cái, khẽ thở dài. Ánh mắt đều nhìn về phía Lý Thanh, khi nào thì bắt đầu kế hoạch nội ngoại công và ngoại giao. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cần một khoảng thời gian. Ngũ đại ma thần không thể ghi chép âm thanh chán ghét lạnh lùng nói, bây giờ còn hơn 9.000 năm, ngươi cũng nên cho ta thời gian đại khái đi. Lý Thanh hơi trầm tư, ít nhất cũng phải gần hơn 4.000 năm. Mặc kệ đến lúc đó ta có thể trùng kích logic cuối cùng hay không, trận đại chiến này đều nhất định phải bắt đầu. Mọi người nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, toàn bộ vũ trụ vô hạn bỗng nhiên xảy ra run rẩy kịch liệt. Một loại âm thanh ken két trong cõi u minh vang lên trong lòng tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tầng sâu vũ trụ, ở nơi đó xuất hiện dao động logic. Trong lòng tất cả mọi người rung động mạnh, chỉ nghe vạn mệnh quốc chủ thấp giọng nói, vũ trụ đã bị phá hủy 5%. Khoảng cách lần đầu tiên xuất hiện trong hang động thần bí, đã 500 năm. Vũ trụ chấn động, là hiện tượng vũ trụ bắt đầu xuất hiện tổn thương mang tính căn bản. Tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề trong đó, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Lý Thanh nheo mắt lại nói, tình huống rất không lạc quan. Điểm mấu chốt nhất của kế hoạch nội ngoại giao công kích chính là khóa chặt vị trí thần bí không biết. Nhưng tình huống bây giờ, hắn tùy thời có khả năng di động. Cho nên hiện tại ta cần các vị mở rộng phạm vi chiến tranh. Mở rộng phạm vi giao chiến đến biên giới vũ trụ. Ta biết logic cuối cùng và sức mạnh của Mạc Khả Danh chỉ mở rộng đến 2/3 vũ trụ. Nguyên nhân là các ngươi liên lụy nhiều năm, cũng không muốn đối phương mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Nhưng hiện tại đã khác với quá khứ, phạm vi khuếch trương là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ta cần các ngươi thiêu đốt chiến hỏa tới đó. Ta muốn thời khắc giám sát toàn vũ trụ, cho dù hắn xuất hiện di động, chúng ta cũng có thể biết trước. Điểm này là quan trọng nhất. Lời nói của Lý Thanh khiến mọi người nhíu mày, đều đang suy nghĩ xem trong lời nói của hắn còn có mục đích gì khác hay không. Trong Lam Quang Ma Vực, hiện tại hình chiếu của Lý Thanh đã im ắng liên hệ với vận mệnh thần đế. Hắn nhìn hình chiếu của vận mệnh thần đế, mặt không biểu tình nói. Ta cần ngươi phù hợp ý kiến của ta. Mục đích là thông qua khuếch trương quân đội, tìm được phân thân của Sơn Hà Địa Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Vương ẩn thân ở biên thùy vũ trụ. Trước mắt phân thân của hai người bọn họ đều đã bắt đầu hành động, tùy thời có thể tiết lộ tin tức nội bộ Lam Quang Ma Vực cho năm vị quốc chủ khác. Cho nên ta khống chế được sự vây giết nhằm vào Thâm Uyên Ma Vương, khiến hắn cảm giác còn có cơ hội đột phá vòng vây. Nhưng thời gian lâu dài, có thể sẽ bị hắn nhìn ra vấn đề. Hình chiếu của vận mệnh thần đế lập tức hiểu rõ, thoáng trầm tư rồi nói. Có thể, trong thời không vũ trụ đặc thù vô hạn, vạn mệnh quốc chủ bỗng nhiên mở miệng nói, có thể, đây là chuyện nhất định phải làm. Bây giờ quân đội chúng ta khống chế đã cơ bản bao trùm 80% khu vực vũ trụ trở lên. Tiếp tục khuếch trương một ít khu vực, vừa vặn có thể thu những thế lực ở biên thùy vũ trụ kia vào dưới trướng. Đạt tuyệt tất cả các khả năng có thể tồn tại lực lượng hoặc là thế lực ngoài ý muốn. Trước khi đại chiến bộc phát, nắm tất cả lực lượng trong tay. Vạn mệnh quốc chủ đồng ý, Mạc Khả Danh cùng ngũ đại thần ma không thể ghi chép trầm tư cũng khẽ gật đầu. Có thể, Lý Thanh mỉm cười với hình chiếu tín ngưỡng của mình. Đây là mục tiêu thứ nhất. Mục tiêu thứ hai, đại chiến nội ngoại giao công không phải bình thường. Chúng ta không thể ký thác tất cả hy vọng vào ba người truyền đạo từ bên ngoài đến. Chúng ta nhất định phải tự mình nắm giữ lực lượng vô địch. Ta đề nghị thành lập vũ trụ vô hạn thiên đạo luân hồi. Vừa vặn tiếp theo chúng ta sẽ thống nhất toàn bộ thế lực vũ trụ, trong vũ trụ không có sinh mệnh có thể phản kháng chúng ta. Quân đội hai bên chúng ta đại chiến, diễn kịch cho thần bí không biết xem. Nhưng tất cả mọi người trong bóng tối đều chuẩn bị sẵn sàng phong thần. Gạch nối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.